Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 119, bất cứ chuyện gì đều không thể ngăn cản ta ăn điểm tâm. Góc truyện audio.com. Lạc Xuyên gật đầu, khởi nguyên thương thành, người tới là khách, ý tứ đã rất rõ ràng. Mộ Dung Hải Đường sắc mặt vui vẻ. Cảm ơn lão bản. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường nghe nói như thế về sau. Ở trong lòng thở dài. Xem ra khởi nguyên thương thành bình thản thời gian. Sợ là muốn một đi không trở lại. Có điều các nàng cũng biết. Cái này là chuyện không cách nào tránh khỏi. Có thể bất kể nói thế nào. Trong lòng luôn có chút không thoải mái chính là. Cùng Lạc Xuyên tạm biệt về sau. Bốn người rời đi khởi nguyên thương thành. Rất nhanh, bộ thị ý tỷ đệ cùng Giang Thánh Quân trò chơi thời gian cũng kết thúc. Lúc chiều, Chu Hổ cùng Ngụy Khinh Trúc hai chi lính đánh thuê tiểu đội cũng đi tới Thương Thành. Bắt đầu thí luyện chi tháp soát đồ thường ngày. Trong nháy mắt, thời gian một ngày lặng yên mà qua. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Lạc Xuyên rời giường, rửa mặt, hoàn toàn như trước đây đi vào dưới lầu. Mở ra cửa tiệm, chuẩn bị đi mua bữa sáng. Quảng cáo, ánh nắng sáng sớm vô cùng long lanh. Để hắn nhịn không được hơi hơi nheo lại hai mắt. Đợi ánh mắt sau khi thích ứng. Lạc Xuyên nhìn đến ngoài cửa tràng cảnh. Không khỏi sững sờ. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường đã ở chỗ này chờ. Lão bản buổi sáng tốt lành. Hai nữ hướng về phía Lạc Xuyên cười nói. Làm sao tới sớm như thế? Lạc Xuyên hơi nghi hoặc một chút. Thường ngày, hai người đều là tại 8 lúc 9 giờ mới đi đến khởi nguyên thương thành. Thời gian bây giờ là sáng sớm khoảng 7 giờ. Cố Vân Hy thở dài. Không đến sớm một chút liền không có vị trí. Hải Đường lão sư chuẩn bị mang theo những học viên kia tới. Trọn vẹn mười mấy người a. Đến sớm một chút chiếm cái vị trí. Giang Vãn Thường nghĩ nghĩ. Ánh mắt sáng lên. Lão bản, thí luyện chi tháp ghế dựa có thể hay không nhiều gia tăng mấy cái. Người không cảm thấy 10 cái quá ít sao? Lạc Xuyên như có điều suy nghĩ. Chi nhánh nhiệm vụ tuyên bố. Thí luyện chi tháp buôn bán ngạch đạt tới 1 vạn linh tinh. Khen thưởng. Thí luyện chi tháp vị trí từ 10 cái gia tăng đến 20 cái. Chi nhánh nhiệm vụ tuyên bố. Thí luyện chi tháp tổng người chơi đếm đạt tới 30. Khen thưởng. Thí luyện chi tháp mới hình thức. Tức thời. Hệ thống thanh âm tại Lạc Xuyên trong đầu vang lên. Xem ra hệ thống trước đó ban bố tổng buôn bán ngạch 100 vạn linh tinh nhiệm vụ. Hẳn là cái gọi là nhiệm vụ chính tuyến. Về sau sẽ gia tăng vị trí. Lạc Xuyên nói ra. Thật, vậy thì tốt quá. Giang Vãn Thường cùng Cố Vân Hy sắc mặt vui vẻ. Bất quá bây giờ vẫn chưa tới buôn bán thời gian. Đợi thêm sẽ đi. Ta muốn đi ăn điểm tâm. Lạc Xuyên nói xong, liền rời đi hẻm nhỏ. Bất cứ chuyện gì đều không có ăn điểm tâm trọng yếu. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường rất may mắn hưởng thụ một lần thiên tinh đại đế cùng khoản đãi ngộ. Chỉ bất quá bây giờ tâm tình của hai người đều có chút không tốt lắm chính là. Lão bản, hắn cứ đi như thế. Nhìn lấy Lạc Xuyên rời đi tiêu tán bóng lưng. Cố Vân Hy trong lúc nhất thời có chút không thể tin tưởng. Thất thần lẩm bẩm nói. Đi, hắn nói muốn đi ăn điểm tâm. Giang Vãn Thường cũng là gương mặt không thể tin. Quảng cáo, lão bản thế mà đi. Vì để sớm cơm vứt xuống hai người bọn họ xinh đẹp tiểu cô nương ngươi dám tin. Ta cảm giác, chúng ta tới sớm như thế cũng là một sai lầm. Cố Vân Hy hít sâu một hơi. Trên thân là nồng đậm oán niệm. Vì để sớm sớm đi vào khởi nguyên thương thành. Các nàng thậm chí đều không có ăn điểm tâm. Chấm, ủng ục ục, dị hưởng âm thanh theo hai người trong bụng truyền đến. Muốn không, chúng ta cũng ăn điểm tâm đi. Giang Vãn Thường nghĩ nghĩ. Hỏi, vẫn là thôi đi. Cố Vân Hy có chút bất đắc dĩ thở dài. Muốn là chúng ta ăn điểm tâm thời điểm. Lão bản cùng lão sư bọn hắn tới làm sao bây giờ? Đến lúc đó khẳng định không có vị trí. Giang Vãn Thường gật gật đầu. Là đạo lý này. Bởi vì không có ăn điểm tâm nguyên nhân. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường đều không quá muốn nói. Hai người cứ như vậy lẳng lặng đứng tại Khởi Nguyên Thương Thành cửa. Hưởng thụ lấy sáng sớm gió mát quét. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.